Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, sa mạc chòm xóm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đội ngũ rất nhanh lần nữa lên đường, ngồi vào lạc đà trên lưng sau đó, Dương Thiên Long cái này mới có thời gian tra nhìn lên địa hình chung quanh đổ tới. Tuy nói là mịt mờ cát vàng, nhưng là cũng có thể căn cứ mình vị trí nhanh chóng đoán được mới vừa rồi đầu kia lạc đà đại khái. Vị trí tới, so sánh với hắn sử dụng công nghệ cao sản vật đi tìm một chút mới vừa rồi đầu kia lạc đà tung tích. Azit vẫn là dựa vào truyền thống phương thức đi tìm một chút. Rất nhanh, Dương Thiên Long chính là tìm được đầu kia lạc đà, ngay ở phía trước cái đó gò cát phía dưới. Có trước kia một ít đổ nát thê lương ở nơi đó. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Lời này vừa nói ra, thấy Exit bọn họ làm cho sợ hết hồn. Hoa Hạ Long, ngươi làm sao biết? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Ta xem qua nơi này bản đồ, biết nơi đó có đổ nát thê lương. Hơn nữa phạm vi này mấy cây số địa phương chỉ có vậy một nơi có đổ nát thê lương. Cho nên lạc đà chỉ biết là tránh giấu đến nơi đó đi. Thấy Dương Thiên Long nói đúng một mặt thề, thành khẩn, tất cả mọi người ngược lại cũng không hoài nghi nữa. Mà là mặt theo mấy phần kỳ vọng vẻ hướng mục tiêu đi tới. Nửa giờ sau đó, bọn họ quả lật xem tòa kia gò cát. Quả nhiên ở gò cát phía dưới tìm được trước kia có loài người ở qua đổ nát thê lương. Lợi hại! Azit nhìn đầu kia ẩn núp ở trong góc lạc đà, không khỏi được một mặt tán thưởng nói, ha ha, đây là một chuyện nhỏ. Dương Thiên Long cười một tiếng, mặt đầy ngại quá, bất quá chúng ta mới vừa rồi phương hướng có chút chạy lệch. Bây giờ được cải chính một chút, bởi vì bọn họ mới vừa rồi là tìm lạc đà, tự nhiên lấy lạc đà vị trí là mục tiêu, như thế một chạy nghiêng sau đó. Cũng chỉ có Azit còn nhớ bọn họ vị trí phương hướng không đúng. Chỉ gặp Azit móc ra kim chỉ nam. Rất nhanh đối chiếu bản đồ tra nhìn. Thôn Buha còn ở cái vị trí kia. Azit chỉ bên tay trái nói. Chúng ta bây giờ cách thôn Buha còn bao lâu? Dương Thiên Long không nhịn được hỏi. Còn có 40 cây số xa khoảng cách. Azit nói. Được đi bao lâu? Dương Thiên Long nhíu mày một cái hỏi, kém không hơn 8-9 giờ tối chung mới có thể đến thôn Buha. Bạn ra, loại chuyện này không gấp được, lạc đà tốc độ ngươi vậy nhìn thấy, chỉ như vậy chậm. Azit lúc nói lời này, cũng là mặt đầy khá là ngại quá. Được rồi, chúng ta khắc phục một chút đi. Dương Thiên Long tự nhiên vậy là không thể làm gì khác hơn nói. Sáu đầu lạc đà tạo thành đội ngũ chậm rãi đi ở sa mạc Sahara bên bờ chỗ. May mới vừa rồi trận kia cát vàng cuốn sau đó. Trên trời nóng hừng hực mặt trời không có. Đây cũng là để cho bọn họ hơn nhiều ít thiếu cảm thấy không phải như vậy nóng bức. Đội ngũ cũng không có ngừng xuống. So sánh với Dương Thiên Long bọn họ thường xuyên uống nước. Lạc đà sức chịu đựng nhưng mà tương đối không tệ. Dọc theo con đường này cơ hồ không có phát sinh qua một tiếng kêu tiếng. Lảo đảo lắc lư đi ở sa mạc bên trong. Thêm tới có địa phương hạt cát xốp trình độ không giống nhau. Vì vậy Dương Thiên Long bọn họ người người ở phía trên đều có chút mau phải ngủ liền tựa như. Từ buổi chiều đi tới buổi tối. Bọn họ thậm chí ở bóng đêm bên trong lại đi tiếp một cái hơn giờ. Lúc này mới ở buổi tối sắp đến thời điểm 9 giờ đã tới thôn Buha. Chính xác mà nói, bọn họ khoảng cách thôn Buha còn có một cây số địa phương. Bởi vì đây là một cái dân du mục chòm xóm. Vì vậy Dương Thiên Long bọn họ vẫn không thể tùy tiện tiến vào bên trong. Azit nhất định phải trước thời hạn đi cùng bọn họ câu thông. Dân tộc này cư ngụ ở trong sa mạc mặt. Thật sự là không tưởng tượng nổi. Akinfip một mặt tò mò nói. Bọn họ không có điện. Cơ hồ là cách xa văn minh thế giới. Đúng vậy. cho nên bọn họ đối ngoại giới tới Phật đều rất cẩn thận. Ta loáng thoáng nhớ Aziz nhắc tới hắn đã tới nơi này. Có lẽ hắn có thể trợ giúp chúng ta thuận lợi tiến vào trong thôn. Saraha không khỏi phải nói. Doc thậm chí đều có chút đánh cái thật dài ngáp. Biểu thị hắn có chút mệt mỏi. Thật giống như có chó tiếng kêu. Dương Thiên Long lỗ tai tương đối nhọn. Hắn không khỏi phải nói. Vừa mới dứt lời, hắn ý thức chính là lần nữa tiến vào hệ thống bên trong. Một lần nữa cha nhìn lên cao thanh bản đồ điện tử tới. Quả nhiên, Aziz cưỡi lạc đà tiến vào thôn bên bờ. Dùng đất phôi tường làm thành lều phòng ngay tại trước mặt hắn. Bất quá cũng không biết từ nơi nào xông tới liền mấy con chó săn. Hướng về phía Aziz bọn họ chính là một hồi gầm thét. Đỗ Đạt kéo, Aziz trong miệng phát ra như vậy thanh âm tới. Không lâu lắm, chỉ gặp mấy chục tay cầm trường mâu người đi ra. Aziz trong miệng bắt đầu cùng bọn họ không ngừng làm nhảm đối thoại đứng lên. Từ thần của bọn họ động tình làm tới xem. Tựa hồ nói tương đối còn hợp được tới. Không qua bao lâu, lại có một cái người đàn ông trung niên từ trong thôn đi ra. Làm hắn thấy Aziz thời điểm, không khỏi được một mặt sáng lên. Hai người dùng đặc sắc lễ nghi phương thức chào hỏi tới. Aziz trong miệng bô bô một hồi nói. Cái đó người đàn ông trung niên gật đầu một cái. Aziz cưỡi lạc đà, hướng Dương Thiên Long bọn họ chạy tới. Hắn sau lưng vậy bắt đầu thiêu đốt lên liền mấy chục cây đuốc đem. Đem thôn khẩu nơi đó cho chiếu sáng sáng trưng sáng trưng. Hẳn không có vấn đề. Dương Thiên Long cười đối với tất cả mọi người nói. Cùng lúc đó, tất cả những tên cũng đều nhìn thấy ánh lửa kia. Ở đêm này bên trong, ánh lửa không thì đồng nghĩa với ý hoan nghênh sao? Đến gần thôn khối thổ địa này tương đối cứng rắn. Vì vậy lạc đà ở phía trên tốc độ hành động ngược lại cũng không chậm. 2 phút sau đó, Aziz đi tới bọn họ trước mặt. Ta tìm được bạn tốt của ta. Chúng ta mau vào đi thôi. Đi, Doc một mặt hưng phấn hoan hô lên. Người da đen thân thể chính là như vậy. Ban ngày tựa hồ không đánh nổi cái gì tinh thần tới. Đổ là lúc buổi tối tinh thần đầu 10 phần. Ở trong thôn nơi đó, Aziz bọn họ bị các thôn dân hoan nghênh nhiệt liệt. Người đàn ông trung niên liền kêu Durada là Aziz bạn tốt. Buổi tối Durada liền đem Dương Thiên Long bọn họ đâu vào đấy ở hắn một nơi chòi bên trong. Theo Durada nói, chỗ này chòi trong ngày thường chủ yếu là gửi một ít tạp vật. Bên trong ngược lại cũng không bẩn. Aziz, Hassan cùng với Saraha ba cái anh bạn rất là cần cù. Đến Durada trong nhà sau đó, bọn họ đầu tiên là đem lạc đà cho xuyên liền đứng lên. Sau đó lại bắt đầu đút đồ ăn dậy lạc đà tới. Những thứ này lạc đà dẫu sao cực khổ hơn nửa ngày. Ngày mai còn được dựa vào chúng tiếp tục đi tới trước. Làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó, tất cả mọi người lúc này mới gom lại liền chòi bên trong. Nơi này ban đêm rất lạnh, các người nhất định phải chú ý thân thể. Durada vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long bọn họ cùng Durada giữa ngôn ngữ không hề thông. Tự nhiên cũng là cần Aziz tới tiến hành phiên dịch. Cảm ơn, chúng ta đã mặc vào thật dày áo lông. Nhận lấy Durada đưa tới địa phương trái cây rượu. Dương Thiên Long một mặt cảm kích nói. Durada vì mỗi một cái các bạn trẻ cũng chuẩn bị một chén ấm áp trái cây rượu. Theo Aziz giới thiệu. Uống cái này địa phương hoang dại trái cây rượu sau đó. Đặc biệt có lợi cho ngủ. Tuy nói tất cả mọi người đều rất là mệt mỏi. Nhưng là không một ngoại lệ cũng đối với những thứ cát này mặc bên trong dân du mục rất là cảm thấy. Hứng thú, Durada vậy là bọn họ mở ra bọn họ dân tộc này sinh tồn chi mê. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. HTTPS tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-vo-tan-nối-tsuong-diem-bạn đang nghe radio.